Yêu em cô người hầu, chương 49, tâm điểm của sự chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Gia Huy thấy hai người họ thân thiết như vậy thì chỉ biết lắc đầu rồi quay lại làm công việc chiều vi. Đứng được 45 phút thì chân cô bé đã tê dần. Bình thường cô bé có làm gì sai thì cũng chỉ bị mẹ của mình bắt đứng có 30 phút. Hôm nay lại bị anh bắt đứng tận một tiếng. Mặc dù mỗi chân hay khó chịu nhưng cô bé vẫn kiên trì đứng mà không hề kêu ca, vì cô bé biết đây là lỗi của cô bé nên cô bé phải chịu phạt. Trần Gia Huy tuy làm việc nhưng mắt anh lâu lâu lại hướng về Tiểu Vi. Thấy sắc mặt của Tiểu Vi thì anh biết con bé sắp không chịu nổi, nhưng anh vẫn muốn chờ cho đến khi nào con bé xin không phạt con bé nữa thì thôi. Nhưng anh đợi mãi đến khi đồng hồ điểm một tiếng đồng hồ thì Tiểu Vi tự động lại sofa ngồi nghỉ. Do đứng quá lâu nên chỉ ngồi được một lúc thì con bé đã lăn ra ngủ. Trần Gia Huy thấy vậy thì đứng dậy bế con bé vào phòng riêng của mình rồi đắp chăn gọn gàng sau ra ngoài làm việc tiếp. Anh không ngờ Tiểu Vi còn nhỏ như vậy mà lại có một sự kiên trì như vậy. Dù bản thân có mệt có không đứng nổi nhưng con bé vẫn cố đứng hết thời gian. Nhìn gương mặt đang ngủ say của Tiểu Vi thì đột nhiên anh lại nhớ đến Như An Nhã. Trần Gia Huy không kiềm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang say ngủ Tiểu Vi, miệng của anh không tự chủ được mà thì thầm. An Nhã, bây giờ em đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Em đúng là một người phụ nữ vô tâm mà, em có biết rốt cuộc anh yêu em, nhớ em đến mức nào không, năm xưa tại sao em lại bỏ anh chứ? Em đã hứa là mãi không rời xa anh rồi mà nhưng cuối cùng em lại rời xa anh. Em là đúng là đồ thất hứa. Không biết từ lúc nào anh đã khóc, có phải là do anh vô vụng nên mới không bảo vệ được em, để em phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi ấm ức không? Tất cả là tại anh vô vụng. Đã bao năm nay anh cho người tìm kiếm cô nhưng thứ anh nhận lại chỉ là số không, nên mọi người đã đưa ra kết luận có thể là cô đã mất, nhưng anh không tin. Mấy năm trước sau khi điều tra thì anh phát hiện sau khi cô bị đuổi khỏi trường, ba của cô thì mất, còn sức khỏe của mẹ cô lại không tốt. Nên cô phải một mình chật vật kiếm sống. Anh còn điều tra được là có một lần cô mém bị xâm hại và từ sau lần đó cô đã bị chứng ám ảnh tâm lý nặng. Anh cũng đã đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho cô. Lúc đó anh mới biết tại sao lúc trước đi chơi vô tình gặp trời mưa và lúc đó cô đã tỏa rất hoảng loạn. Khi bia những gì mà cô đã trải qua thì tim anh đã đau thắt lại. Anh nghĩ cũng một phần do bản thân của mình nên cô mới khổ như vậy. Anh ở bên Tiểu Vi được một lúc thì đi ra ngoài làm việc. Lắm lúc Trần Gia Huy nghĩ nếu như ngày đó cô không rời đi thì có lẽ bây giờ hai người đã có một gia đình hạnh phúc, nói không chừng có một đứa con dễ thương như Tiểu Vi nữa. Trần Gia Huy ở cùng Tiểu Vi một lúc thì anh ra ngoài làm việc. Một lúc sau do có cuộc họp nên anh đi ra ngoài. Khi tỉnh giấc thì Tiểu Vi cũng rất tự giác đi rửa mặt rồi mở cửa ra ngoài, vì trước đây cô bé có nghe anh nói về căn phòng này rồi nên cô bé cũng không có biểu hiện hiện lạ lẫm hay sợ hãi gì cả. Vừa mở cánh của phòng thì cô bé không nhìn thấy ba của mình đâu mà chỉ thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp trẻ tuổi đang ngồi xem điện thoại. Tiểu Vi nhìn dáng vẻ, cách ăn mặc của người này thì đoán chắc chắn không phải là người hầu đem cơm trưa đến, nên cô bé rất cảm giác mà lên tiếng. Chị là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe có tiếng nói thì cô gái kia ngước lên, vừa thấy bóng dáng của Tiểu Vi thì cô ta trợn tròn mắt kinh ngạc. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra. Từ bên ngoài đột nhiên có một người phụ nữ trung niên bước vào. Thời gian lúc này cứ như ngưng động lại, cả hai người kia đều nhìn Tiểu Vi với gương mặt kỳ ngoặc, khiến cô bé có chút khó chịu. Tự nhiên cô bé ngủ một giấc rồi đi ra đây, đột nhiên không biết từ đâu ra có một chị gái xinh đẹp nhìn cô bé thì không nói đi, bây giờ lại thêm một người nữa xuất hiện rồi nhìn cô bé như người ngoài hành tinh vậy. Đột nhiên lúc này Tiểu Vi suy nghĩ mình giống như một ngôi sao sáng, là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người gặp cô bé đều nhìn cô bé với một cặp mắt ngưỡng mộ tôn sùng. Cách chương.